Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Cấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu như ở lúc mới bắt đầu tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương, đã có dưỡng hồn mộc luyện chế linh kiếm bản mệnh, nỗi thống khổ phải thừa nhận sẽ nhỏ hơn nhiều. Không có Phật Ngọc cũng có thể tu luyện. Tần Tàng phát hiện một chỗ tốt khác của dưỡng hồn mộc, cảm khái nói: không biết những tiền bối kia giải quyết tai họa ngầm của công pháp như thế nào, cũng không thể phát mỗi người một khối dưỡng hồn mộc được nhỉ. Hắn quyến luyến không rời, ở trong động phủ cả ngày mới xuất quan. Động phủ của Bạch ngay bên cạnh. Sau khi vào thành, Bạch bèn mang theo linh dược đi bế quan, đoán chừng trong thời gian ngắn không có khả năng xuất quan. Sau đó, Tần Tàng một mực đợi ở trong thành. Cửa hiệu chỉ là một lớp ngụy trang, ngẫu nhiên mới có thể mở cửa. Chuyện Tần Tàng phải làm có hai chuyện. Một là dò hỏi Thiên Đạo Tông, một cái khác là tăng tu vi của mình. Trong bất trí bất giác, lại cứ như vậy đi qua 3 năm. Bên trong động phủ, Tần Tàng ngồi xếp bằng, trong tay cầm bá huyết quả cuối cùng. 3 năm này, hắn chưa hề gián đoạn tu luyện. Ô Mộc Kiếm, tiến giai pháp bảo thượng phẩm, không chút áp lực thừa nhận sát phù, lại có tích lũy mấy chục năm trước, hậu tích bạc phát, tốc độ khắc họa sát phù cực nhanh, tu vi tăng lên với tốc độ kinh người. Tần Tàng có dự cảm, phá cảnh ở trong tầm tay. Mấy năm gần đây, hẳn là mình có thể đột phá kết đan hậu kỳ. Hắn định khi tu vi và thân thể đồng thời đột phá, thực lực nâng cao một bước, lại đi đến Thiên Đạo Tông để bái phỏng. Tần Tàng vốn muốn tìm đến kiếm tu họ Ninh rồi âm thầm tiếp xúc hắn. Số lượng đệ tử kết đan kỳ của Thiên Đạo Tông không ít, nhưng hỏi thăm cũng không khó. Hắn tận lực giao hảo một số đạo hữu, dò hỏi một phen. Sau đó lại phát hiện bên trong những đệ tử kia không có người họ Ninh. Đối phương hoặc là ẩn giấu rất sâu, hoặc là không phải là kết đan kỳ, mà là một vị tổ sư nguyên anh. Vì truyền tống trận cổ, cho dù thế nào cũng phải gặp hắn ta một lần. Nếu một mực tìm không thấy người thật, chỉ có thể đến nhà bái phỏng. Điều này làm cho Tần Tàng không khỏi có chút lo nghĩ. Mặc dù cảm thấy Thành Trúc tiền bối không có lý do gì để hại mình, nhưng hắn cho rằng cẩn thận một chút không sai. Sau khi đồng thời đột phá sau đó, chỉ riêng về độn thuật, mình và tổ sư Nguyên Anh không kém nhiều lắm. Nhỡ đầu sinh biến, có thể có cơ hội thoát thân. Nghĩ rõ ràng điểm này, Tần Tàng đặt tinh lực trên tu hành, tu vi tăng lên, đồng thời thân thể cũng đạt được lợi ích. Dược lực của bá huyết quả trước đã được hấp thu triệt để. Tần Tàng chuẩn bị luyện hóa bá huyết quả cuối cùng, trùng kích tầng thứ 3 hậu kỳ của Thiên Yêu luyện hình. Tần Tàng trầm tâm nhập định, thân hồn lưỡng vong, điều trị trạng thái của bản thân. Hắn mặc áo đơn, thân thể nhìn như ốm yếu ẩn chứa sức mạnh kinh người. Đây là một thân thể có thể so với yêu thú. Bản thân Tần Tàng tựa như một con mãnh thú hình người, máu tươi như thủy ngân, tinh khí cực thịnh. Đột nhiên, huyết nhục cả người Tần Tàng căng thẳng, khung xương truyền tới tiếng vang. Hắn đưa tay mò vào hộp ngọc, cầm lấy bá huyết quả, sau đó không chút do dự nhét vào miệng. Linh dược vào bụng hóa thành một dòng nước nóng, dược lực cuồng bạo trong nháy mắt bộc phát ra. Từng có 2 lần kinh nghiệm phục dụng bá huyết quả, Tần Tàng không hốt hoảng chút nào, ổn định bản thân, cố nén cơn đau nhức kịch liệt, luyện hóa linh dược, trải qua tẩy gân phạt tủy. Huyết nhục rung động, làn da toàn thân cũng tràn ngập màu đỏ ngầu, máu tươi như được chiết ra. Tần Tàng tuôn mồ hôi như nước, nhưng vẫn ngồi ngay ngắn, vững vàng, toàn lực luyện hóa dược lực. Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt đất xung quanh Tần Tàng cũng bị ướt đẫm mồ hôi. Trên da hắn có thêm một lớp men ánh sáng, vẫn có hiệu quả tẩy cân phạt tủy, nhưng không rõ ràng như lúc còn ở ranh giới thấp. Sau đó không lâu, trạng thái của Tần Tàng dần dần bình ổn, màu máu trên da biến mất, không thể giống như song đầu hống. Sử dụng bá huyết quả là lập tức đột phá, nhưng Tần Tàng có dự cảm, chỉ cần luyện hóa một phần dược lực, Phá cảnh là chuyện nước chảy thành sông. Khoảng thời gian này, Tần Tàng không phân tâm làm chuyện khác, chuyên tâm dẫn dắt lực lượng Chu Thiên Tinh Thần để luyện thể. 2 tháng sau, một vùng hải vực bên ngoài Thiên Đạo Tông, một bóng người xuất hiện, quanh quẩn một hồi trên không trung, thấy bốn bề vắng lặng. Thanh quang trên người chợt lóe, đột nhiên huyễn sinh ra một đôi cánh phượng vô cùng hoa lệ. Người này chính là Tần Tàng. Sau 2 tháng khổ tu, hắn đã thành công đột phá Thiên Yêu luyện hình, tầng thứ 3 hậu kỳ. Tần Tàng dò xét 2 cánh sau lưng, từ hư ảo lúc ban đầu, đến nỗi mỗi lần tăng cấp cũng trở nên ngưng thực mấy phần. Càng lúc càng giống cánh phượng chân chính. Sau khi thử biến hóa thân thể tại hải vực không người, Tần Tàng trở lại động phủ tiếp tục tu luyện. Hạ qua đông đến, Tần Tàng đi tới phố chợ của Thiên Đạo Tông đã được 8 năm. Tính lại, cách ngày hẹn gặp mặt với Nguyên Trúc thì còn không đến 1 năm. Ngoại trừ ngẫu nhiên ra ngoài, luận đạo với đạo hữu ra, cơ bản là Tần Tàng một mực khổ tu trong động phủ, cũng có nội tình đánh xuống trước đó. Tần Tàng chỉ cần toàn lực khắc họa sát phù, rèn luyện chân nguyên, tu vi sẽ vững bước tăng lên. Bây giờ, miếng sát phù thứ nhất Thanh Trúc tiền bối tự sáng tạo ra sắp được khắc họa xong. Tần Tàng đã bế quan mấy tháng. Hắn nhìn trong thân mình, xác nhận cũng không có dị dạng gì. Sát phù bên trên thân linh kiếm cũng rất ổn định. Tần Tàng hít sâu một hơi, tâm thần chìm vào tử phủ, khắc họa một bút cuối cùng trên ô mộc kiếm. 1 tháng sau, Tần Tàng xuất quan, bước nhanh ra ngoài thành. Sau đó bắt đầu độn quang, một đường phi độn, lại đi tới một hải vực không người. Khí tức hắn bày ra thình lình là kết đan hậu kỳ. Trước khi vào thất sát điện, Tần Tàng cũng đã có tu vi kết đan trung kỳ. Cho tới bây giờ lại vừa đột phá tiếp. Cảm giác không có bình cảnh rất không tệ. Tần Tàng cười, gọi ra ô mộc kiếm. Hắn chuyên tâm tăng cao tu vi, cũng không để ô mộc kiếm tiếp tục dung luyện dưỡng hồn mộc. Vẫn là pháp bảo thượng phẩm. Chỉ cho xong mọi việc rồi, tìm một động phủ an toàn là có thể tiếp tục đề thăng ô mộc kiếm. Dưỡng hồn mộc còn thừa, tăng ô mộc kiếm lên phẩm chất pháp bảo cực phẩm cũng không khó. Nhưng theo Tần Tàng biết, muốn cho ô mộc kiếm tăng lên thành linh bảo, chỉ dựa vào linh tài là không thể làm được. Hắn kết giao với mấy đạo hữu tinh thông luyện khí, lúc luận đạo cùng nhau, hiểu được một bí tân. Mấu chốt của linh bảo nằm ở một chữ linh, cũng không phải là khí kinh mà là linh tính. Bảo vật thai nghén ra khí linh, tại thời điểm thượng cổ cũng là chí bảo. Mà trước khi thai nghén ra khí linh, khiến pháp bảo sinh ra một chút linh tính là một bước không thể thiếu. Thế nhưng, ai cũng không biết làm sao để pháp bảo sinh ra linh tính, bao gồm những luyện khí sư như bọn họ. Có một luyện khí sư họ Quách, hình như nhớ tới cái gì nói. Nghe nói, bản mệnh pháp bảo của tu tiên giả, tính mệnh giao tu, dễ dàng sinh ra linh tính so với pháp bảo bình thường hơn chút. Đây cũng là một trong những chỗ tốt của bản mệnh pháp bảo. Mọi người nghị luận ầm ĩ, không bắt được trọng điểm. Có người tự diễu, bằng vào tu vi mấy người ta, luyện chế pháp bảo hạ phẩm còn không thể bảo đảm thành công, vẫn là không nên mơ tưởng xa vời. Linh bảo cách chúng ta cực kỳ xa xôi, còn chưa nghe nói tin nơi nào có linh bảo xuất thế. Toàn bộ tu tiên giới hiện nay chưa chắc có một kiện linh bảo. Lời này của đạo hữu quá độc đoán rồi. Tại hạ hoài nghi, loại tông môn hàng đầu truyền thừa đã lâu như Thiên Đạo Tông, hẳn là sẽ có linh bảo chân tàng, mà không bàn đến bảo vật đạt được từ các loại bí cảnh trong thất sát điện. Đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, hẳn là có thể tế luyện bản mệnh pháp bảo đến cấp độ pháp bảo cực phẩm. Dựa theo Quách đạo hữu nói, bản mệnh pháp bảo càng dễ sinh ra linh tính. Các thời đại tu sĩ, không có vị nào sở hữu linh bảo là chuyện bất khả thi. Có một người khác nói lời phản đối, chuyển sang một lão già tóc trắng bên cạnh, mong đợi nói. Ngô đạo trưởng, xuất thân từ Thiên Đạo Tông, chắc chắn biết rõ rất nhiều bí tân không truyền thế, có thể lộ ra một chút không? Lão già tóc trắng chính là tu sĩ của Thiên Đạo Tông. Mọi người có thể gặp nhau ở đây chính là nhờ công của lão giả tóc trắng. Không ngờ, lão giả cười khổ nói, bần đạo cũng bị điều ra ngoài tới phố chợ, biết được bao nhiêu bí tân chứ. Sự hiểu biết của ta đối với linh bảo cũng không nhiều hơn chư vị. Có điều, ta cũng đồng ý suy đoán của đạo hữu, chỉ tại tu vi của chúng ta quá thấp, không tiếp xúc được phương diện kia. Tu sĩ họ Quách cười kha kha, ngắt lời nói, Quách mỗ chỉ nói là bản mệnh pháp bảo dễ sinh ra linh tính hơn so với pháp bảo bình thường, cũng không nói dễ dàng sinh ra linh tính. Chư vị đạo hữu ngẫm lại chênh lệch giữa pháp bảo, pháp khí cực phẩm. Chắc chắn, giữa pháp bảo cực phẩm và linh bảo, linh tài cùng với uy lực cũng cách nhau một trời đi. Tự thính những người này thảo luận, Tần Tang như có điều suy nghĩ. 18 ma phiền đặc biệt, chỉ riêng một cây, phẩm chất chỉ tương đương với pháp bảo hạ phẩm, mà uy năng của ma phiên đến từ ma hỏa, khả năng sinh ra linh tính cực kỳ bé nhỏ, thì có thể ký thác hy vọng lên ô mộc kiếm. Ô mộc kiếm dung luyện dưỡng hồn mộc, phương diện chất liệu của kiếm thể không cần lo lắng, chỉ là không biết làm thế nào mới có thể khiến nó sinh ra linh tính, tiến giai linh bảo. Có điều, hai pháp bảo cực phẩm đủ cho hắn sau khi kết anh sẽ không gì cản nổi. Thời gian sau này còn dài, không cần nóng lòng nhất thời. Nhớ lại những chuyện này, ngón tay Tần Tang cảm nhận linh kiếm, xúc cảm ôn hòa. Kiếm luân! Tần Tang quát khẽ. Kiếm luân lại xuất hiện. Trước đó, hắn dồn hết tinh lực vào tu luyện, không có tìm hiểu kiếm đạo cho tốt. Chờ hắn lĩnh ngộ thông thứ có được ở kiếm đường, kiếm luân nhất định sẽ có hình hài khác. Thí nghiệm uy lực của kiếm luân một phen, Tần Tang thu hồi ô mộc kiếm, tế ra linh phù, đồng thời thúc giục thần thông thiên yêu biến. Trọng yếu nhất vẫn là độn thuật. Kết đan hậu kỳ, có thể phát huy ra toàn bộ uy năng của cửu long thiên liễn phù. Thiên yêu luyện hình, sớm đến tiến giai. Kiếm mang vòng quanh thân thể, khó chia lìa với hình ảnh giao long. Tần Tang cúi đầu quan sát, sau đó cánh phượng bỗng nhiên kích động, thân hình đột nhiên biến mất. Lát sau, cùng với tiếng lôi minh, trong hư không đột nhiên xuất hiện một tia chớp. Tiếng sấm vang rền, Tần Tang nhất thời hứng khởi, bay không ngừng. Qua một hồi lâu, mới tận hứng thu hết độn quang. Lúc này, hắn đã cách hải vực trước đó rất xa. Tần Tang chậm rãi thở ra một hơi, nhíu mày, hồi ức cảm giác vừa nãy. Nói riêng về tốc độ phi độn, đã vượt xa thời gian bị Mưu Lão Ma truy sát 10 năm trước. Song tu sĩ kết đan kỳ, hẳn là rất khó tìm được người có độn thuật so được với mình. Không ít người am hiểu một môn độn thuật, nhưng có thể nắm giữa ba môn độn thuật đỉnh cấp như mình, chắc chắn là như phượng mao lân giác. Gặp phải tu sĩ cùng cấp, có thể tùy ý trêu đùa bọn họ. Nhưng so với tu sĩ Nguyên Anh, Tần Tang cũng rất khó lấy được kết luận. Dù sao cũng có chênh lệch một đại cảnh giới. Sau khi thử qua từng bảo vật và thần thông, Tần Tang trở lại động phủ ổn định tu vi. Không lâu sau thì phải đi gió lốc hẹn gặp Nguyên Trúc. Trước lúc này, Tần Tang quyết định đi Thiên Đạo Tông bái phỏng. Những năm này, hắn không chỉ tiếp xúc đệ tử kết đan kỳ của Thiên Đạo Tông, cả danh hào Nguyên Anh Tổ Sư của Thiên Đạo Tông, hắn cũng đều thăm dò được rất nhiều. Những Nguyên Anh Tổ Sư này có giao thiệp ngoại vu, có người lại rất thần bí, ẩn cư khổ tu. Những người hắn có thể nghe ngóng được, không ai phù hợp với kiếm tu họ Ninh. Mấy tháng sau, Tần Tang xuất quan, chạm vào cấm chế động phủ của Bạch. Lần này, Bạch không đi cùng hắn. Cửa động phủ mở ra, Tần Tang đi vào, phát hiện trên người Bạch vẫn đầy thi khí, nhưng biểu cảm sinh động hơn Phi Thiên Dạ Xoa nhiều. Tần Tang ngẫu nhiên còn đi ra ngoài, Bạch thì một mực bế quan, làm đủ loại thử nghiệm. Cuối cùng, sinh cơ bản nguyên trong cơ thể hắn dần dần gần như ổn định. Tần Tang quan sát nói, đạo hữu trạng thái không tệ, hắn tạm thời không cần lo lắng thi khí xâm nhập nhỉ? Bạch gật đầu, lại không vui mừng lắm. Trạng này còn chưa đủ, chỉ có thực lực kết đan kỳ, lại tu tiên giới, rất khó làm nên chuyện gì. Đáng tiếc ta còn không dám tùy tiện xung kích thi vương. Đạo hữu đã có đầu mối về việc đột phá thi vương thế nào rồi sao? Tần Tang nghe vậy, mang theo mấy phần hứng thú hỏi. Bạch lắc đầu. Nếu như không giải quyết vấn đề sinh cơ bản nguyên, thì thử đột phá cũng không dám đi làm. Nói gì đến đầu mối? Bí thuật thì đạo khác, ta cũng rất khó tham khảo ra được thứ hữu dụng. Hai người mật đàm tại động phủ một thời gian dài, âm thầm rời khỏi phố chợ, bay về phía tông môn Thiên Đạo Tông. Giữa một mảnh xanh biếc cùng đỏ thẫm, một con đường trắng nhỏ uốn lượn lên phía trên. Con đường không đáng chú ý này nối thẳng sơn môn Thiên Đạo Tông. Lúc này, một bóng người đang đi trên con đường này. Tần Tang một thân một mình tới đây. Bước chân của hắn cứ chậm mà nhanh, nhẹ nhàng bước tới một cái là có thể vượt qua vài chục trượng. Rất nhanh đã tới gần đỉnh núi, nhìn thấy một cái bia cổ có khắc hai chữ Thiên Đạo. Thoạt nhìn, nơi này hình như chính là sơn môn của Thiên Đạo Tông. Cảm thấy bùn xỉn, nhưng bia cổ Thiên Đạo giạt rào đạo ý, hiển hiện ra sự bất phàm. Tần Tang quay đầu nhìn thoáng qua dưới núi, bước lên trước một bước, mắt thấy cảnh vật đột biến biến ảo. Chẳng biết từ lúc nào trước mặt Tần Tang có thêm hai thanh niên, một nam một nữ, tu vi chỉ là trúc cơ kỳ. Vãn bối Trương Nghị, Hạ U, phụng mệnh đóng giữ sơn môn, xin hỏi pháp hiệu của tiền bối, tại sao đến đây? Hai người ôm quyền hành lễ với Tần Tang, thái độ kính cẩn. Tần Tang cũng không tận lực che giấu, tu vi hiện ra rõ rệt. Đương nhiên, hai người không dám có chút lãnh đạm nào. Bần đạo họ Tần, hôm nay đến thăm Quý Tông là muốn bái phỏng một người bạn cũ. Vẻ mặt Tần Tang ôn hòa nói. Đến cửa bái phỏng, không tiện che che lấp lấp. Tần Tang dùng bộ dạng thật của mình. Thân phận này của hắn từng đắc tội Hắc Xà Sơn thế lực Vu tộc. Về sau, Tần Tang điều tra nhiều mặt, Lan Đấu Môn cũng không trắng trợn truy nã hắn. Có thể thấy được trận phong ba lúc trước kia không lan đến hắn. Tại khu vực nhân tộc cũng không cần phải lo lắng cái gì. Hai người nghe vậy, vẻ mặt buông lỏng. Nữ tử tên là Hạ U mở miệng nói. Không biết bạn cũ của tiền bối là vị sư thúc nào? Vãn bối đi truyền tin cho ngài ngay. Mặt Tần Tang lộ vẻ trần trờ nói. Bần đạo cũng không rõ vị bạn cũ kia lắm. Nhiều năm trước có duyên gặp qua một lần, về sau thì hoàn toàn không có tin tức. Lần này vừa lúc đi ngang qua Thiên Đạo Tông, nhớ tới vị cố nhân này, truyền tới để bái phỏng. Bần đạo chỉ biết vị cố nhân kia họ Ninh, tự xưng thuộc mạch kiếm tu. Hắn nói mập mờ nước đôi. Hai người nghe vậy thì mặt lộ vẻ khó xử hỏi. Không biết vị bạn cũ của tiền bối có tu vi gì? Vậy thì rất khó nói. Nhiều năm trước, hắn cũng đã là kết đan kỳ. Lấy tư chất của bạn cũ kia, chắc đã kết anh rồi cũng lên. Tần Tang suy tư chốc lát nói. Hai người nổi lòng tôn kính không dám thất lễ, truyền âm thương nghị vài câu. Hạ U cung kính nói. Vãn bối cũng không tiện xác định thân phận bạn cũ tiền bối. Nếu tiền bối không có việc quan trọng, không ngại theo vãn bối đi nghênh khách phong chờ. Vãn bối sẽ đi bẩm báo cho sư thúc là tiền bối đến tìm kiếm bạn cũ. Cũng tốt. Tần Tang nghe vậy đi theo Hạ U bay vào trong Thiên Đạo Tông. Kỳ phong cao vút, sông ngòi ngang dọc. Thiên Đạo Tông không hổ là đệ nhất đại tông chính đạo Thường Lãng Hải. Lúc này, thứ Tần Tang nhìn thấy chỉ là một góc của băng sơn. Sự tráng lệ trong cảnh sắc của nó không kém hơn Thiếu Hoa Sơn. Ngẫm lại cũng thấy bình thường. Thiếu Hoa Sơn thì có một vị nguyên anh tổ sư là Đông Dương Bá, đặt ở Thường Lãng Hải. Tông môn tương tự không phải số ít. Tiểu Hàn Vực so với Thường Lãng Hải thì càng bé nhỏ. Ngay cả Vu Thần Đại Lục cũng không bằng. Càng không nói đến toàn bộ hải vực mênh mông. Hai người rất nhanh thì đi đến nghênh khách phòng. Hạ U dàn xếp cho Tần Tang ở trong một căn nhã xá tinh xảo. Hai người dâng lên minh trà linh quả, sau đó vội vàng cáo lui. Tần Tang không có hứng thưởng thức trà, nhìn chăm chú cảnh sắc ngoài phòng, trong lòng miên man bất định. Thuần Dương Tông tương tự Thiên Đạo Tông, sẽ không sai được. Thành Trúc tiền bối bảo mình tới đây tìm người, khẳng định có ý nghĩa sâu xa. Có lẽ đã an bài xong từ sớm, chỉ là không biết người kia có thân phận gì. Không bao lâu, dưới lầu đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Tần Tang quay đầu nhìn qua. Hạ U quay lại, đi theo sau một thanh niên. Nhìn đến thanh niên, trong lòng Tần Tang hơi động. Tu vi của người này sâu không lường được, dường như không kém gì mình. Từ thúc, chính là vị tiền bối này, muốn tìm một bạn cũ họ Ninh. Hạ U giới thiệu hai người. Tần tiền bối, đây là Bùi sư thúc. Giọng thanh niên họ Bùi trầm thấp, mở miệng nói. Người đi xuống trước đi, ta tự mình tiếp đãi Tần đạo hữu. Vâng. Hạ U khom người lui ra. Thanh niên họ Bùi tự nhiên xuống nước trước Tần Tang, dưới ánh nhìn của hắn, tự mình châm trà. Vừa nãy Hạ U nói không rõ ràng, đạo hữu có thể tỉ mỉ nói một lần. Bạn cũ của đạo hữu có gì đặc thù không? Nói xong, hai tay thanh niên đưa chén ngọc. Tần Tang nhìn chăm chú chén ngọc, khói trà bốc lên, biến ảo ngàn vạn, mang theo mấy phần cảm giác sắc bén khó hiểu, tản ra hương trà nhàn nhạt, thấm vào ruột gan. Lúc này, bản mệnh linh kiếm trong cơ thể hắn lại có dị động. Thân xác Tần Tang ngừng lại, đưa hai tay nhận lấy chén ngọc. Trong nháy mắt khi chạm tới nó, đầu ngón tay đột nhiên im hơi khẽ run. Trong chớp nhoáng này, ngón tay Tần Tang giống như hóa thành linh kiếm, kiếm khí bắn ra, kiếm khí vô hình, khói trà biến hóa gấp hơn. Lúc đầu chỉ là hoa, chim, cá, sâu, sau đó là hình ảnh của các loại thanh liên thần thú, cuối cùng còn biến hóa ra các loại cảnh tượng hùng vĩ khiến lòng người rung động như ánh sao, đôi đình. Trong lúc này, kiếm ý bộc phát, tới cũng nhanh, đi gấp hơn. Trong chốc lát, khói trà đột nhiên tản đi không dấu vết. Thanh niên hơi biến sắc mặt, buông ra chén ngọc. Bên trong nhà nhỏ đều là phàm vật, chứ nước trà sóng xanh, lại không có vật gì khác chịu ảnh hưởng. Chén ngọc hoàn hảo không chút tổn hại. Tần Tang uống một hơi cạn sạch, nước trà ấm áp, răng má lưu hương. Tần Tang thả chén ngọc xuống, nhìn chăm chú thanh niên. Ta nên gọi người là Bùi đạo hữu hay là Ninh đạo hữu? Trận phong giao ngắn ngủi, chỉ giới hạn trong khói trà. Thắng bại cũng không quan trọng. Tần Tang có thể cảm ứng được rõ ràng, kiếm thuật của thanh niên rất là quen thuộc, không khác gì tâm đắc của Thành Trúc tiền bối. Nguyên thần dưỡng kiếm chương. Đạo hữu có thể tu luyện công pháp này tới cảnh giới như vậy. Thanh niên luôn miệng cảm khái, chắp tay thì lễ nói. Bùi cũng được, Ninh cũng thế. Lúc không người, đạo hữu vẫn là xưng ta là Ninh đạo hữu đi. Tại hạ Ninh vô hối. Tần Tang nghe vậy mắt sáng lên. Người này ngay cả nguyên thần dưỡng kiếm trường cũng biết. Chắc chắn có quan hệ không ít với Thanh Trúc tiền bối. Rốt cuộc tìm được chính chủ. Không nghĩ tới sẽ dễ dàng như vậy. Người này lại ngay tại nghênh khách phòng, phụ trách việc này. Quả nhiên là sớm đã an bài xong. Trách không được, Thanh Trúc tiền bối lại chắc chắn như thế. Nơi này, người nhiều mắt tạp. Đạo hữu không ngại, thì đi theo ta đến động phủ đi. Ninh vô hối đứng lên nói. Đương nhiên, Tần Tang không có gì không thể, lập tức đứng dậy, đi theo Ninh vô hối đi ra nhã xá. Động phủ của Ninh vô hối ngay tại phía sau núi nghênh khách phong. Đi vào trong một rừng trúc, Ninh vô hối truyền âm nói. Đạo hữu có thể tu luyện môn công pháp này tới cảnh giới kết đan hậu kỳ, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Thế nhưng mà tại hạ chưa bao giờ thấy qua Tần đạo hữu. Tần mỗ không biết Thành Trúc tiền bối và Ninh đạo hữu từng có ước định gì. Trước đó ta và Thành Trúc tiền bối cũng không gặp nhau, nhân duyên đưa đẩy mới có thể gặp lại. Sau khi đạt được Thành Trúc tiền bối chỉ điểm, đặc biệt tới bái phỏng Ninh đạo hữu. Tần Tang trầm trước đáp. Trong động phủ, Tần Tang vừa ngồi xuống thì lên tiếng hỏi. Không biết Ninh đạo hữu và Thanh Trúc tiền bối có quan hệ như thế nào? Ninh vô hối chỉ có tu vi kết đan kỳ. Tần Tang suy đoán, có thể hắn là truyền nhân của Thanh Trúc tiền bối. Dường như đoán ra suy nghĩ của Tần Tang, Ninh Vô Hối nói, tiền bối chưa hề thực sự thu đồ đệ. Chẳng qua, toàn bộ tu sĩ tại Linh Quỳ Đảo đã từng nhận ân huệ, đều sẽ dùng sư lễ đối đãi. Không biết là các ngươi gặp mặt lúc nào, ở nơi nào. Ninh Vô Hối hơi nghiêng người về phía trước, ngữ khí gấp gáp. Lần trước, lúc thất sát điện mở, tại Thiên Tháp, Tần Tang không giấu giếm, miêu tả qua một lần thời gian tình cảnh gặp được Thanh Trúc tiền bối. Trạng thái của Thanh Trúc tiền bối không tốt lắm. Trong cơ thể hắn thì một ý thức khác nắm giữ thế chủ động, thích giết chóc, tàn nhẫn, cực kỳ ma tính, giống như là ma hồn. Nghe vậy, vẻ chờ mong trong mắt Ninh Vô Hối dần dần tản đi, mi tâm nhíu chặt, trầm ngâm thật lâu. Hắn không nhờ Tần đạo hữu giúp mang tin tức gì? Không có. Tần Tăng lắc đầu. Lúc ấy, tiền bối chỉ có thể tạm thời áp chế ý thức khác, cực kỳ tốn sức. Vốn định ngưng tụ một tinh châu để mang ta về giao cho Ninh đạo hữu, nhưng bị ý thức khác phá hủy. Hơn nữa, hắn không cách nào nói ra bí ẩn thực sự, thậm chí không thể nghĩ lung tung, sẽ bị ý thức khác bắt được cảm giác. Thì ra là thế, đà tạ đạo hữu đã mang những tin tức này về. Ninh Vô Hối hít sâu một hơi, chắp tay với Tần Tang. Tiếp đó giọng nói lại chuyển, hỏi, Tần đạo hữu tự mình đăng môn bái phỏng, hẳn là có chuyện quan trọng khác trong người. Tần Tang còn có rất nhiều nghi ngờ, nhưng thấy Ninh Vô Hối hình như không có ý muốn giải thích, liền không hỏi tới, nói ra mục đích của mình. Đạo hữu mắt sáng như đuốc, quả thực bần đạo có một việc vốn định thỉnh giáo Thanh Trúc tiền bối, nhưng Thanh Trúc tiền bối không cách nào giải thích, đòi hỏi ở trước mặt, lệnh cho ta đến tìm đạo hữu. Ồ, Ninh Vô Hối có chút ngoài ý muốn. Mời đạo hữu nói. Ninh Mỗ nhất định biết gì nói nấy. Trong nội điện thất sát điện, có một cái truyền tống trận cực kỳ quan trọng với ta. Chỉ có Thanh Trúc tiền bối biết rõ vị trí của truyền tống trận. Đã là có việc cầu người, Tần Tàng cũng không tiện giấu giếm cái gì. Chỉ có thể ăn ngay nói thật. Ninh Vô Hối có thể được tín nhiệm Thanh Trúc tiền bối, hẳn là đáng tin cậy. Không ngờ, trên mặt Ninh Vô Hối lộ vẻ khó xử nói. Có khả năng đạo hữu hiểu lầm. Ninh Mỗ không hiểu nhiều về thất sát điện, cũng chưa từng nghe tiền bối nhắc đến truyền tống trận qua. Tâm trạng Tần Tang trầm xuống. Biểu cảm của Ninh Vô Hối không giống là giả. Thanh Trúc tiền bối bị ma hồn vây khốn, không biết bao lâu mới có thể thoát thân. Ninh Vô Hối lại hoàn toàn không biết gì về cái này cả. Nếu như Thanh Trúc tiền bối không có cách nào áp chế ma hồn, chẳng lẽ mình sẽ mãi mãi cũng không trở về được? Những ân oán kia, tình cừu trong Tiểu Hàn Vực chỉ là phụ. Bây giờ, hắn đã là cảnh giới kết đan hậu kỳ. Công pháp và linh kiếm bản mệnh cũng không còn là vấn đề, sắp đứng trước bình cảnh kết anh. Vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Cửu Huyễn Thiên Lan cực kỳ quan trọng với hắn. Ninh Vô Hối đứng thẳng người lên, đi qua đi lại, hình như đang suy tư điều gì quan trọng. Một lát sau, hắn nói với Tần Tang. Tiền bối để cho Tần đạo hữu tới tìm ta, nhất định là có thầm ý khác. Đã như vậy, tại hạ cũng không cần phải che giấu. Lần sau thất sát điện mở, ta nhất định phải tự mình đến nội điện một chuyến. Nếu như ta không đoán sai, có khả năng hắn muốn để Tần đạo hữu và ta cùng tiến vào thất sát điện. Đây là ý tứ của Thanh Trúc tiền bối. Ánh mắt Tần Tang sáng lên, lập tức liên tưởng đến cái gì, kinh ngạc nói. Trong nội điện, có biện pháp để áp chế ma hồn cho tiền bối, giải quyết tai họa ngầm. Ninh Vô Hối lắc đầu nói. Tại hạ không biết nhiều, chỉ phụng mệnh làm việc. Nếu là Tần đạo hữu có ý cùng đi theo ta, trước khi thất sát điện mở ra, chúng ta ước định một nơi gặp lại. Nhưng mà thời gian cách lúc thất sát điện xuất thế lại lần nữa bị rút ngắn trên phạm vi lớn. Tục truyền, thời gian lần tiếp theo nó tự động mở, có khả năng ngay vào hơn 10 năm sau. Đạo hữu, sớm chuẩn bị sẵn sàng cho kịp. Thất sát điện cũng không phải là chỗ lương thiện, đặc biệt là nội điện, là nơi hiểm địa mà Nguyên Anh tổ sư nghe đến cũng đã biến sắc. Hơn 10 năm. Nhanh như vậy. Tần Tăng nghe vậy giật mình. Hoàn toàn ngoài dự tính của hắn. Hắn vốn cho rằng còn phải đợi thêm 50 năm. Khi đó tu vi của hắn cũng sắp đến kết anh kỳ đỉnh phong. Trở lại tiểu hàn vực thì có thể bắt đầu chuẩn bị kết anh. Đây là điều ta nghe được từ một vị nguyên anh tổ sư trong môn. Sẽ không giả đâu. Thời gian thất sát điện xuất thế càng ngày càng sớm. Tương lai sẽ biến thành kiểu gì? Khó nói vô cùng. Ninh Vô Hối cảm thán nói. Ngón tay Tần Tang vô thức gõ nhẹ mặt bàn, ngưng mắt trầm tư rất lâu. Nơi này, người nhiều mắt tạp, đạo hữu không ngại thì đi theo ta đến động phủ đi. Hắn thật sự không ngờ thất sát điện xuất thế sớm như vậy. Toàn bộ kế hoạch đều bị làm rối loạn trong nháy mắt. Thời gian 10 năm chắc chắn không kịp luyện chế hóa thần mới. Còn phải trở lại yêu hải bắt giữ một linh thú. Đoán chừng không có thời gian tuyển chọn tỉ mỉ. Đoạn thời gian này, điều quan trọng nhất cũng không phải tu luyện. Tu vi cùng thân thể vừa phá cảnh không lâu, cho dù khổ tu 10 năm thì thực lực cũng không có khả năng tăng vọt. Hắn cũng có thể thu thập một ít tư nguyên khan hiếm ở tiểu hàn vực. Sau khi trở về sẽ đại phát hoành tài. Ví như yêu đan, yêu cốt và sát yêu đan các vật loại. Đặc biệt là sát yêu đan, thần hiệu có đề thăng tỷ lệ kết đan, nhất định có thể bán với giá tiền rất lớn, giá cả cực kỳ cạnh tranh. Nhưng khi bán đi sát yêu đan, ngàn vạn không thể bại lộ thân phận của mình, nếu không sẽ dẫn tới phiền toái lớn. Những ý niệm này vừa chuyển động lại bị Tần Tang đè xuống. Có thể về tiểu hàn vực hay không thì vẫn còn là ẩn số. Sau đó hai người mật đàm rất lâu. Hai ngày sau, Ninh Vô Hối tự mình đưa Tần Tang xuống núi. Từ biệt Ninh Vô Hối, sau khi Tần Tang bay ra một khoảng nhìn bốn phía, tiếp đó độn quang gặp lại chui vào bên trong một dãy núi. Rất nhanh, Tần Tang xuất hiện ở trước một nôi rừng núi rậm rạp. Độn quang tới, bên trong truyền ra giọng nói của Bạch. Chuyến này của đạo hữu có kết quả thế nào? Lời còn chưa dứt, Bạch lách mình ra khỏi rừng rậm, nhìn thoáng qua phía sau Tần Tang, thấy không có truy binh, đưa tay vẫy một cái vào trong rừng rậm. Mấy chục tia lưu quang bay ra, chui vào lòng bàn tay. Lý do ổn thỏa. Trước khi lên đường, Tần Tang và Bạch bố trí tỉ mỉ một linh trận. Lỡ như bị Nguyên Anh tổ sư truy sát, có thể mượn linh trận vây khốn đối phương một hồi. Bây giờ không cần dùng nữa. Bóng người Tần Tang chớp liên tục, rơi xuống trước mặt Bạch. Nhìn thấy chính chủ có chút manh mối về truyền tống trận, nhưng có một tin tức không biết là tốt hay xấu. Có khả năng hơn 10 năm sau thất sát điện sẽ xuất thế. Bạch cũng không ngờ lại nhanh như vậy, lại ngoài ý muốn nói. Nói như vậy, 10 năm sau ngươi liền có thể trở về tiểu hàn vực sao? Không biết Thành Trúc tiền bối có sắp xếp gì, có thể trở về hay không thì còn phải xem có thể giải quyết tai họa ngầm trong cơ thể Thành Trúc tiền bối hay không. Tần Tang do dự một chút hỏi. Bạch đạo hữu có ý định gì? Muốn đi tiểu hàn vực với ta, tìm kiếm phương pháp phá giải thiên thi phù, hay là ở lại Thường Lãng Hải, tìm ký ức? Truyền tống trận nằm bên trong thất sát điện, chỉ có thất sát điện tự động xuất thế mới có thể đi tới đi lui hai nơi. Lỡ như thất sát điện xuất hiện dị biến không thể nào đoán trước, có thể thông đạo này sẽ gãy. Lai lịch của Bạch không thể tách rời khỏi thất sát điện, mà thất sát điện lại nằm gần Thương Lãng Hải. Cơ hội tìm ký ức ở Thương Lãng Hải chắc chắn lớn hơn chỗ khác. Ổn định sinh cơ bản nguyên chỉ là tạm thời. Cho dù không muốn giải thiên thi phù, lúc ta trùng kích cảnh giới thi vương cũng nhất định phải nhờ đạo hữu xuất thủ tương trợ mới có thể làm được. Bạch bất đắc dĩ nói ra. Hắn thử rất nhiều biện pháp cũng vô hiệu, không có cách nào khác với thiên thi phù. Tất nhiên là Tần Tang sảng khoái đáp ứng. Bạch nguyện ý đi theo mình cũng là chuyện tốt. Bạch giải khai thiên thi phù cũng có hy vọng cứu sống Câm Cô. Giữa thất sát điện và Tử Vi cung có liên kết truyền tống trận, nói không chừng trước đó là một thể. Hiện thế loạn thành thế này, đoán chừng rất khó đối ứng với tu tiên giới cổ đại. Chạy khắp nơi chưa chắc không phải là chuyện tốt. Nhưng mà trước khi đi, Ta muốn chu du thương lãng hải một phen. Thời gian 10 năm cũng đủ rồi. Bạch suy nghĩ tìm tòi chốc lát nói. Đã như vậy, đoạn thời gian này ta sẽ không nóng lòng đột phá. Sau khi tạm thời ổn định lại sinh cơ, ta có thể nghĩ biện pháp che lấp thi khí trên người. Chỉ cần không tùy tiện tiến vào thành lớn của tu tiên giả, thì cũng sẽ không dễ dàng bại lộ. Hẳn là người cũng có việc hoàn thành của mình. Chúng ta chia ra hành động, xác định thời gian, đến lúc đó gặp lại. Bạch đề nghị, vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Tần Tàng nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Ta và Ninh Vô Hối ước định 10 năm sau, cũng chính là trước khi Thất Sát Điện xuất thế, sẽ trở lại Thiên Đạo Tông. Thường nghị sự việc tiến vào Thất Sát Điện, không bằng đạo hữu cũng về vào cùng lúc này đi. Được. Hai người trở lại động phủ, dừng lại mấy ngày. Tần Tàng chuẩn bị một chút bảo vật hộ thân cho Bạch. Thực ra, lấy thực lực của Bạch, cho dù không tăng thêm quỷ vụ, cũng hiếm có địch thủ trong kết đan kỳ. Nhưng mà hắn muốn phân tâm ổn định sinh cơ bản nguyên. Lúc gặp phải tu sĩ cùng cấp, lại có cảm giác bó tay bó chân. Trừ phi bất đắc dĩ còn lại sẽ không dễ dàng xuất thủ. Tần Tàng tiếp tục thuê động phủ 10 năm. Đều là ước định với Bạch. Ninh Vô Hối gặp mặt tại tòa động phủ này, sau đó liền rời khỏi phường thị. Một đường này đã hữu cẩn thận, sau này còn gặp lại. Tần Tàng từ biệt với Bạch. Hắn đi tới cái hẹn xuôi nam, đi gặp Nguyên Trúc. Bạch lựa chọn rất kỳ quái. Vậy mà hắn lại có hứng thú với vùng đất Bắc Hải Vũ Mạc. Quyết định trước tiên đi xem nơi này. Sau này còn gặp lại. Bạch mang theo một đấu bồng khổng lồ, che lấp toàn thân, bay hướng Bắc Hải. Tần Tàng đưa mắt nhìn Bạch đi xa, phất tay gọi ra một cỗ xe bay, gọi ra giao hồn kéo xe, đi ngược lại Bạch. Phong bạo, lặn lộn đường xa, Tần Tàng đi tới gần động phủ của Nguyên Trúc, kích hoạt cấm chế lân phiến. Không bao lâu sau, đáy biển sáng lên bạch quang. Sau một hồi lơ lửng, trước mặt Tần Tàng bộc phát ra một cột sáng. Bên trong truyền ra tiếng cười cởi mở của Nguyên Trúc. Rốt cuộc, Minh Nguyệt đạo hữu đã đến. Mau mau cho mời. Tần Tàng thấy thế, bóng người chợt lóe, đi vào cột sáng, tiến vào bên trong bí cảnh. Nguyên Trúc đứng phía trước động phủ, trên mặt có nụ cười. Khí sắc Nguyên đạo hữu không tệ. Trong lòng Tần Tàng hơi động, mở miệng nói. Hắn phát hiện khí tức của Nguyên Trúc rõ ràng có biến hóa so với 10 năm trước. Nhưng hắn không hiểu nhiều về yêu tộc, không phân rõ loại biến hóa này là tốt hay là xấu, do duyên cớ gì. Nguyên Trúc đưa tay dẫn vào phía trong. Cái này còn phải đa tạ Minh Nguyệt đạo hữu. Lời rất dài dòng, Nguyên mỗ chuẩn bị một bình linh tửu, mời đạo hữu. Ngồi xuống trong động phủ, Nguyên Trúc lấy ra hai cái ly hổ phách, rồi lấy ra một cái bình ngọc cổ dài. Dịch rượu bên trong bình ngọc lại có màu xanh, giống như chứa đựng sinh cơ vô hạn, làm nổi bật toàn bộ bình ngọc, giống như một khối phỉ thúy lộng lẫy. Nguyên Trúc nghiêng thân bình, rót rượu vào chén. Dị hương trong động phủ nhất thời xông vào mũi. Rượu ngon. Tần Tàng động dung. Đây không phải linh tửu đơn thuần, dường như giống với linh đan, có thể cảm nhận được nguyên khí dồi dào đến cực điểm từ trong đó. Đây là do yêu hầu tộc bên trong yêu hải dùng đủ loại linh quả chân quý, sản xuất ra linh tửu. Uống vào có hiệu quả tăng trưởng tu vi, còn thắng cả linh đan nhân tộc các ngươi luyện chế, được truy phủng là yêu hải. Bởi vì linh quả cực kỳ chân quý, sản lượng linh tửu cực thấp, yêu hầu tộc ngẫu nhiên mới có thể cho ra vài bình. Nguyên mỗ cũng là nhờ cơ duyên xảo hợp, may mắn lấy được một bình. Đáng tiếc, đoán chừng sau này không có cơ hội lại uống nữa. Nguyên Trúc nhớ tới tình cảnh mình ly biệt quê hương, thu lại mặt cười, khẽ thở dài. Đạo hữu, mời. Mời. Tần Tàng tiếp nhận chén rượu, hơi rung nhẹ, hương khí càng đậm, một hơi cạn sạch linh tửu. Vào miệng ngọt ngào. Không ngờ linh tửu mới vừa vào cổ họng, đột nhiên truyền đến cảm giác thiêu đốt, giống như một lò lửa vào bụng. Tửu lực hóa thành linh lực tinh thuần đến cực điểm. Tần Tang hơi biến sắc, toàn lực vận chuyển công pháp, chậm rãi luyện hóa tửu lực. Rượu ngon. Tần Tang chậm rãi thở ra một hơi, nhắm mắt dư vị, nhịn không được liền tán thưởng một câu. Uống một miếng linh tửu, thân nguyên của hắn lại tăng trưởng một phần. Đạo hữu vô duyên vô cớ đưa đến một cái đại lễ như vậy, bần đạo nhận lấy thì ngại. Tần Tang mở hai mắt ra nhìn Nguyên Trúc. Nguyên đạo hữu có lời nói thẳng đi. Bần đạo chưa quên ước định 10 năm trước với đạo hữu, nhưng nếu có sai khiến thì nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Nguyên Trúc vỗ tay cười một tiếng. Thế nào là vô duyên vô cớ? Đạo hữu, người biết không? Người giúp Nguyên Mỗ việc bao lớn, còn như ước định 10 năm trước, không cần phải để trong lòng. Tần Tang kinh ngạc nói. Lời này của Nguyên đạo hữu có ý gì? Đạo hữu có chỗ không biết. Trước đang ép hỏi Cửu Phượng Vương, ta liền có dự cảm, vẫn luôn tìm kiếm phá giải môn bí thuật này. Về sau ngoài ý muốn, tìm tới một nơi có cấm chế phong ấn ở Thượng Lãng Hải. Nơi đây không tính là bí ẩn, nhưng cực kỳ đặc thù, rất có thể là tiền bối yêu tộc để lại. Cho dù nhân tộc các ngươi tìm tới, cũng không có cách nào phát hiện bí ẩn trong đó. Chỗ phong ấn này cực kỳ thần bí và nguy hiểm. Trước đó, ta tự cho là cùng đường mạt lộ, vốn định chờ đến thời cơ thích hợp, mời đạo hữu đồng thời liên thủ với ta phá giải phong ấn, đi vào tìm tòi. Không ngờ, ta thấy hy vọng từ môn công pháp thiên yêu luyện hình này, không cần phải đi sông vào đất phong ấn. Đạo hữu cũng không cần đi mạo hiểm với ta. Nguyên Trúc rủ rỉ, nói rõ nguyên do. Đạo hữu tu luyện thiên yêu luyện hình, có thể giải bí thuật khai trên thân, hồi phục chân thân. Trên mặt Tần Tang lộ vẻ ngoài ý muốn hỏi. Khóe miệng Nguyên Trúc hơi cong lên, giọng nhẹ nhàng nói. Mặc dù còn chưa thể hoàn toàn chắc chắn, nhưng có thể là có hy vọng. Thậm chí, tu luyện môn công pháp này, sau phá vỡ bí thuật, nói không chừng, Nguyên Mỗ còn có một cơ hội hóa hình, cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Thiên yêu luyện hình có lai lịch phi phàm, trước đó ta đánh giá thấp lai lịch của nó. Trong thời đại thượng cổ, loại công pháp này tuyệt đối là cấp bậc chân truyền của thế lực đỉnh cao. Ta dễ dàng giải quyết nan đề lớn nhất. Có thể không cảm tạ đạo hữu cho tốt sao? Tần Tang nghe thấy lời ấy, trong lòng kinh ngạc vạn phần. Không ngờ sẽ là kết quả này. Nguyên Trúc có thể giải quyết tai họa ngầm, không thể tốt hơn. Tần Tang ỷ mình có tu vi không yếu, nhưng Nguyên Trúc cũng là vị cao thủ đỉnh cao. Hắn đã cho rằng đất phong ấn vô cùng nguy hiểm, thì có thể tưởng tượng được là địa phương như thế nào. Không cần phải mạo hiểm. Đương nhiên Tần Tang sẽ không đi làm. Hắn cũng không tiếp tục hỏi đất phong ấn đến cùng, lại cười nói. Nguyên đạo hữu nói quá lời. Bần đạo cũng là mượn nhờ Nguyên đạo hữu vọng nguyệt tê giác mới có thể thoát khỏi đại địch. Nếu Nguyên đạo hữu đã vô sự, bần đạo an tâm. Chúc Nguyên đạo hữu sớm ngày thoát khỏi khốn khó. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.